Truyền kỳ chiến thần, chương 2378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2378. Tên của Khương Thời Miễn đã biến mất. Một khả năng là bị Tân Trạm chen vào bảng đơn. Khả năng khác là đã chết rồi. Nếu như Tân Trạm có thể giết được cả Khương Thời Miễn, vậy bọn họ thế nào đây? Sắc mặt của những người tu sĩ này trông hoảng sợ, tâm trạng rối rắm. Tân đạo hữu thắng rồi. Tân đạo hữu vô địch. Khi Nhậm Hành Thiên và những người khác nhìn thấy cảnh này thì đều vô cùng kích động. Thậm chí có người còn bật khóc. Bọn họ đã từng rơi vào tuyệt vọng. Trước đây chém giết cũng chỉ mang tâm trạng cùng đến chỗ chết hoặc không cam âm. Nhưng thật không ngờ rằng Tân Trạm đã hoàn toàn cứu được bọn họ thoát khỏi tuyệt vọng. Các vị đạo hữu, chúng ta hãy kiên trì. Hợp lực lại cùng ngăn chặn những tên xúc sinh này. Tu sĩ hợp thể cảnh bát phẩm hét lớn. Con mẹ nó, những tên này tội ác chồng chất. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chạy được. Các vị đạo sĩ vô cùng phấn chấn. Ngay cả Nhậm Hành Thiên cũng đã khơi dậy sức mạnh tiềm tàng. Vẫn cứ trì hoãn đối thủ. Nhưng đám người ám ảnh minh đang trong tình trạng hoang mang. Hoảng loạn, bọn họ vốn dĩ không có ai dẫn đầu. Bây giờ Khương Thời Miễn cũng đã không còn nữa. Thì càng giống như một mớ hỗn độn. Ngay khi tình thế đang đi vào bế tắc, một tiếng gầm vang vọng khắp đất trời. Vang đến khắp mọi nơi. Những tu sĩ này đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy. Một con giao long khổng lồ màu đỏ. Thân hình uốn lượn hùng vĩ. Hạ xuống từ đường chân trời. Nó bày ra vẻ thô bạo ngang ngược. Trải dài thân hình màu đỏ. Trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hàng trăm dặm, bay đến trên đầu mọi người. Trên đầu giao long, Tân Trạm đứng thẳng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới. Giống như thần linh của Ngự Long vậy. Còn sát lục hắc điển vốn dĩ ở bên cạnh Khương Thời Miễn. Giờ đây đã bị Tân Trạm cầm trong tay. Ánh sáng cũng không phải là màu đen, mà là màu vàng tượng trưng cho Tân Trạm. Ánh sáng vàng và rồng đỏ khiến Tân Trạm lúc này trông rất chói mắt. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Các tu sĩ trên tiên thuyền hét lên những tiếng reo hò lớn. Trong khi các đệ tử của ám ảnh Minh và băng ngọc ma lại vô cùng sợ hãi. Mau trốn đi, cậu Khương nhất định đã xong đời rồi. Vốn dĩ bọn họ vẫn còn có một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng khi nhìn thấy sát lục hắc điển đang nằm trong tay Tân Trạm. Những người này đều đã hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này, những người này bất chấp tất cả chạy tán loạn. Trong đôi mắt của xích giao long ánh lên vẻ khinh thường. Nó liền ra tay. Nó gầm lên một tiếng. Sau đó phun ra một hơi long tức. Hai tu sĩ hợp thể cảnh thất phẩm bay vút qua. Trong nháy mắt gào thét thảm thiết rồi hóa thành cho. Ngay sau đó, cái đuôi rồng to lớn cường tráng của xích giao long mạnh mẽ lay động. Lại có thêm một tu sĩ khác cũng bị đánh nát thành thịt nhão. Tất cả các tu sĩ của Ngọc Minh nghe lệnh của Lão Phu đây. Lập tức dừng tay đầu hàng. Nếu không thì chỉ có một con đường chết. Lúc này, Tân Thiên xách theo Long Thần bay tới. Mặc dù Long Thần đã bị đánh thành đầu heo trông vô cùng thê thảm. Nhưng cũng hét lên một tiếng bằng giọng nói mập mờ không rõ. Long Thần cũng bị áp bức và lăng nhục. Nhưng cũng không còn cách nào. Đây là lời dặn dò của Tân Trạm. Bây giờ chỗ dựa lớn nhất của anh ta đã chết rồi. Chỉ có thể cam chịu số phận mà thôi. Cách chương.